Thần ma hệ thống, chương 825, Ái Tân Giác La Huyền Chân. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhạc Trọng ở giữa không trung trong mắt thoáng hiện hàn quang. Nháy mắt lấy ra điện tử pháo đan binh nhắm ngay Đông Nhĩ Mạc Lôi bóp cò. Ngay lúc điện tử pháo đan binh xuất hiện trong tay Nhạc Trọng, Đông Nhĩ Mạc Lôi chợt cảm thấy một cỗ hàn ý thật sâu. Hắn không để ý kỹ năng phản phệ, mạnh mẽ đình chỉ kỹ năng, phun ra một ngụm máu tươi nhảy dựng sang bên cạnh. Một đạo quang mang bắn ra oanh trúng vai phải của Đông Nhĩ Mạc Lôi, đem vai phải của hắn trực tiếp oanh bạo. Một cánh tay cũng rơi rụng trên mặt đất. Đó là vũ khí gì? Vì sao uy lực lại khủng bố như vậy? Trong mắt Đông Nhĩ Mạc Lôi lóe tia hoảng hốt, thân thể hắn dù là cự lực của cơ quan pháo oanh kích cũng có thể thừa nhận được. Nhưng vừa bị điện từ pháo oanh trúng liền đứt cánh tay phải. Điều này làm cho hắn cảm giác tử vong uy hiếp nồng đậm. Nhạc Trọng một kích thành công liền đứng thẳng người, đem điện từ pháo nhắm ngay Đông Nhĩ Mạc Lôi. Đông Nhĩ Mạc Lôi hoảng hốt phát động kỹ năng lang nhân biến thân hai cấp cực mạnh của hắn. Trong chớp mắt liền biến thành một quái vật đầu sói thân người cao hơn hai thước. Thân thể tràn đầy cơ bắp, vừa biến thành lang nhân. Hai chân hắn dụng lực nhảy mạnh, dùng tốc độ cao gấp 26 lần hướng phương xa bỏ chạy. Trước khi rời đi chỉ lưu lại một câu, triệt, mạnh mẽ như Nhạc Trọng cũng không thể dùng điện từ pháo tập trung được một lang nhân chạy trốn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh điện từ pháo hướng một tiến hóa giả cầm đại thiết trùy trong tay bóp cò. Một đạo quang mang chớp động, cao thủ kia lập tức bị oanh nổ thân thể, vụn thịt văng ra tung tóe. Chứng kiến một màn kia, những cao thủ Thánh Lang Kỵ còn lại sắc mặt đại biến. Hơn nữa chủ tướng đã trốn, bọn hắn không còn chút ý chiến đấu, lập tức phá vây bỏ chạy. Nhạc Trọng lật tay, độc thứ xuất hiện, hắn bắn ra 6 phát liên tục trực tiếp oanh nổ đầu 6 gã Thánh Lang Kỵ tốc độ không cao. Sau đó hai mắt ngưng tụ phát động khủng cụ thuật. Một đạo tinh thần ba động mạnh mẽ trực tiếp oanh trúng nữ tiến hóa Diễm Lệ đang giằng co cùng Tần Chăn. Hình tượng hão huyền sợ hãi vô tận dũng mãnh tràn vào trong thức hải của nữ nhân kia. Khiến nàng sợ hãi đến hôn mê bất tỉnh, Thiên Cung Anh dẫn theo cao thủ cấm vệ điên cuồng truy kích cao thủ Thánh Lang Kỵ. Liên tiếp giết chết 15 tên cao thủ, những Thánh Lang Kỵ còn lại đều lợi dụng đủ loại kỹ năng đào thoát sự đuổi giết của bọn họ. Thánh Lang Kỵ vừa lui, Nhạc Trọng liền dùng trọng súng máy nhắm ngay Kim Lang Kỵ điên cuồng bắn phá. Kim Lang Kỵ vừa xông vào Thiên Mục Trấn nhưng không có Thánh Lang Kỵ mở đường. Chỉ có thể bị tấn công không ngừng tử vong. Lui lại, Cổ Gia Ni nhìn thấy tình thế không ổn lập tức truyền đạt mệnh lệnh rút quân. Kim Lang Kỵ vừa nghe lệnh lui quân vô cùng chật vật bỏ lại thật nhiều thi thể hoảng sợ thoát khỏi Thiên Mục Trấn. Kim Lang Kỵ vừa lui, Nhạc Trọng lập tức mệnh lệnh Tây Môn Liệt tổ chức nhân thủ đem toàn bộ trang bị vũ khí của Kim Lang Kỵ thu lại. Đồng thời cho Tây Môn Liệt tổ chức người sống sót Thiên Mục Trấn xây dựng công sự phòng ngự. Tuy rằng Kim Lang Kỵ thối lui ra khỏi Thiên Mục Trấn, nhưng chỉ lui ra vài cây số bên ngoài mà không thực sự rời đi. Cổ Gia Ni nhìn Đông Nhĩ Mạc Lôi bị đứt một cánh tay. Ngữ khí có chút bất thiện hỏi, Đông Nhĩ Mạc Lôi, chuyện gì xảy ra, vừa rút lui, toàn bộ trả giá trước đó của Kim Lang Kỵ hoàn toàn uổng phí. Bọn hắn tổng cộng bỏ lại 700 cỗ thi thể trong Thiên Mục Trấn. Vừa nghĩ tới có 700 chiến sĩ tinh nhuệ chết trận. Trong lòng Cổ Gia Ni tràn ngập sợ hãi, chiến sĩ tinh nhuệ Kim Lang Kỵ là lực lượng trung tâm của Đột Quyết Đế Quốc. Một lần duy nhất đã chết 700 người. Điều này đối với Đột Quyết mà nói là một sự đả kích không nhỏ. Càng làm cho Cổ Gia Ni thêm sợ hãi chính là bọn hắn trả giá lớn như vậy nhưng còn chưa chiếm lĩnh được Thiên Mục Trấn. Nếu quay về Đột Quyết hắn nhất định sẽ bị nghiêm trị. Đông Nhĩ Mạc Lôi trừng mắt nhìn Cổ Gia Ni lớn tiếng rít gào. Câm miệng, tên tạp chủng hỗn huyết chỉ dựa vào nữ nhân thượng vị như ngươi. Ở trong Thiên Mục Trấn, có một cao thủ trong tay có binh khí tiên tiến siêu việt khoa học kỹ thuật hiện tại. Kỵ binh vốn đã không giỏi trong việc tấn công thành lũy. ngươi muốn chúng ta mạnh mẽ công thành thì làm sao mà đánh xuống được. Đông Nhĩ Mạc Lôi rõ ràng muốn đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Cổ Gia Ni. Trên thực tế hắn là người thứ nhất nhảy vào Thiên Mục Trấn. Cũng do hắn mang theo Thánh Lang Thị tấn công thị trấn. Nếu không phải Nhạc Trọng đem Đại Hán Liên Minh năm bè bảy mảng miễn cưỡng chỉnh hợp lại. Lúc này nói không chừng Thiên Mục Trấn đã bị hắn chiếm lĩnh. Hiện tại không chiếm được thị trấn. Hắn lập tức đem lửa giận cùng thất bại quy tội trên người Cổ Gia Ni. Trong mắt Cổ Gia Ni hiện lên vẻ phẫn nộ. Sau đó yên lặng cúi đầu. Hắn là Hỗn Huyết Nhi do người Hán cùng người Duy Ngô Nhĩ tộc kết hợp. Trước cuối thời điểm này cũng sẽ không có ai đi để ý. Nhưng ở trong Đột Quyết Đế Quốc rất chú ý huyết thống tinh thuần. Bởi vì Cổ Gia Ni có một nửa huyết thống người Hán nên bị bài xích vô cùng. Nếu không phải hắn thông minh dâng lên vài mỹ nhân đứng đầu cho Ô Nhĩ thoát thoát. Hơn nữa năng lực bản thân hắn xuất chúng. Hắn căn bản không đi lên được vị trí này. Cho dù hắn bò lên được vị trí hôm nay. Nhưng người Duy Ngô Nhĩ tộc vẫn vô cùng khinh thường hắn. Há miệng ngậm miệng liền mắng hắn là tạp chủng. Chỉ khi nào ở trước mặt Ô Nhĩ thoát thoát thì đám tướng lãnh kia mới chịu khiêm tốn hơn một chút. Trong mắt Đông Nhĩ Mạc Lôi hiện lên hung quang, vô cùng dữ tợn nói, hiện tại chúng ta không cách nào chiếm được Thiên Mục Trấn nữa. Chúng ta tạm thời rút quân, đi đánh lén A Dạ Á Trấn. Cổ Gia Ni phát ra tiếng kêu kinh hãi nói, A Dạ Á Trấn, đây là thị trấn thuộc thế lực Mãn Châu Quốc, nếu tấn công tiểu trấn kia, Mãn Châu Quốc nhất định sẽ không để yên. Đông Nhĩ Mạc Lôi trừng mắt hung tợn nói. Mãn Châu Quốc bất quá chỉ là một đám phế vật đã bị Hán hóa. Bọn hắn căn bản không thể so sánh được với Đại Đột Quyết chúng ta. Bọn hắn đều là rác rưởi, là giòi bọ mà thôi. Ta mới là đại tướng. Cổ Gia Ni, ngươi dám chống lệnh sao? Đông Nhĩ Mạc Lôi bị Nhạc Trọng đánh bại trong lòng đang tràn ngập phẫn nộ. Hắn muốn thông qua một trận đại khai sát giới để phát tiết nỗi phẫn nộ cùng đề cao sĩ khí của Kim Lang Kỵ. Đại giết hại đối với người bị tàn sát mà nói là một hồi tai nạn. Nhưng có thể tăng lên sĩ khí cho quân đội của hắn. Trong chiến tranh, rất nhiều tướng lãnh đều mặc kệ cho tướng sĩ của mình giết hại địch nhân để cao sĩ khí. Một gã ban tham mưu xông vào kinh hoàng nói. Tướng quân không xong, sau lưng chúng ta có một bộ đội bọc thép đang hướng bên này tiếp cận tới. Cái gì? Sắc mặt Đông Nhĩ Mạc Lôi cùng Cổ Gia Ni đại biến. Cách chương.